Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cocktail cho tình yêu, tác giả Trần Thu Trang, nhà xuất bản Văn Học. Đang nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ. Hôm nay cô trực đêm, làm tại ba suối mơ này đã hơn 1 tuần. Cô đã bắt đầu quen với nhịp sinh học xoa le, làm đêm ngủ ngày. Cảm giác đứng một mình sau quầy, giữa dãy tủ chứa đầy những chai lọ, nhìn ra dãy bàn ghế trống giữa đêm vắng, quả là một sự kích thích lạ lùng. Cô yêu thích những phút cô độc như thế. Nhưng hôm nay thì ba có khách. Một ông khách lầm lì gọi một chai bia và ngồi từ 10 giờ tối đến tận bây giờ. Dù chỉ trong 3 trong 10 ngày gọi là lấy cảm hứng sáng tạo, cô cũng thấy phục cách làm việc của resort. Ngoài dãy nhà cà phê rải rác để khách dù dừng chân ở đâu, trong thung lũng rộng mênh mông này cũng có thể nghỉ ngơi và cảm thấy thư giãn. Những nơi này luôn phục vụ 24/24, kể cả khi chỉ có một người khách như hiện tại. Với tay thay đĩa Pomerade đã cũ mềm với kiểu chơi nhạc không lời bằng một album Café de Ma, đàn buông người khẽ tựa vào cạnh tủ sau lưng, thả lỏng những cơ bắp đã bắt đầu mệt mỏi. Giai điệu bất định buông lơi của nhạc Chulot sao mà hợp với quán khuya vắng người làm vậy. Bất giác cô tách bớt một chiếc đèn để bóng tối xâm chiếm quầy rượu, đứng trong khoảng tối mờ mờ nhìn ra chiếc bàn của người khách duy nhất, đang lặng lẽ ngắm nhìn. Người khách không già, chỉ khoảng hơn 30 tuổi chút ít. Trông anh ta giống như một doanh nhân thành đạt ngồi ngẫm nghĩ công việc hơn là một khách du lịch cô đơn. Dù chiếc áo phông Lacoste, ngắn tay màu xanh lá cây bỏ trong quần jean xanh nhạt, làm anh ta có vẻ khá nhàn hạ. Bờ vai rộng và những bắp tay săn chắc, mái tóc gọn gàng và cái bụng gọn, một nét khỏe mạnh gợi cảm. Sẽ ra sao nếu anh ta mặc bộ vest và thắt cà vạt lục nhỉ? Đan mỉm cười với chính mình. Cô bị bệnh nghề nghiệp là nhìn ai cũng phải tưởng tượng ra họ sẽ hợp với bộ đồ gì. Chợt người khách quay lại, gần như chạm phải ánh mắt hơi cười của cô nếu như đèn đủ sáng. Có lẽ cô phải cảm ơn cái bóng tối ở quầy rượu này. Cô với tay bật đèn, lên tiếng để đôi mắt có vẻ hơi khắc nghiệt kia không phải nheo nheo tìm kiếm lâu. Anh cần thêm gì ạ? Tôi định nói là tôi cần thêm chút ánh sáng nhưng cô đã cho rồi. Tôi xin lỗi, Đan mỉm cười nhẹ nhàng, vừa rồi tôi hơi nhức mắt. Không sao, giọng nói lạnh lẽo, không hợp với vẻ gợi cảm bên ngoài chút nào. Đan nghĩ thầm, nhưng cô không tỏ vẻ gì cả. Cúi xuống chăm chú lau những chiếc ly mà cô đã lau đến chục lần. Tiếng guitar trễ nải thoảng trong tiếng lá xào xạc và chuỗi nhạc âm u của đàn ống nhà thờ gợi nên một tâm trạng khó tả. Quả là một đêm dài. Lập Đam Chiêu suy nghĩ về thỏa thuận giải phóng mặt bằng anh vừa chớp nhoáng ký chiều qua. Quyết định thuê bãi đất ở bờ biển miền Trung khô cằn ấy của anh có lẽ hơi vội vàng. Nhưng anh không thể làm khác. Một công ty liên doanh với Đài Loan lam le biến vùng cát trắng thiên đường ấy thành tập hợp mấy cái casino chỉ dành cho đám ngoại kiều lắm tiền. Và có gì đảm bảo là đám thương nhân người Hoa đó sẽ không biến chốn hoang sơ đó thành một khu đèn đỏ hạng sang chứ? Hừ, anh đã quá biết chúng mà. Khu đất này vào tay anh, dù có thể chậm hơn một chút, nhưng nó chắc chắn sẽ trở thành một khu nghỉ dưỡng đẹp và thanh bình cho cả những người sống bên trong nó lẫn người dân xung quanh, giống như nơi mà anh đang ngồi đây. Phóng tầm mắt để dãy phòng nghỉ mờ mờ dưới ánh đèn phía xa, anh thở ra một cách khoan khoái. Em trai anh đã làm tốt hơn cả mong đợi của người lạc quan nhất. Khu nghỉ dưỡng cách thành phố chưa tới 60 cây số vừa được xây dựng xong không lâu đã hút khách kha khá. Công việc được bố trí hợp lý, gọn nhẹ, nhưng vẫn đem lại hiệu quả tốt. Đội ngũ nhân viên cũng vậy. Không nhiều người, nhưng ai cũng có vẻ thạo việc, kể cả cô nàng đứng quầy bar kia. Trước khi lên đường đi miền Trung cho dự án resort ven biển, Thạch chỉ kịp nói với anh là nên hỏi Quỳnh Anh về nhân viên tên Hoài Đan ở Ba Suối Mơ. Quỳnh Anh đã về thành phố thăm con ốm, nên anh vẫn chưa hỏi được. Nghe nhân viên đồn là Thạch đã từng ngồi với cô cả đêm ngoài sân vườn. Có lẽ cô này chính là đối tượng khiến em anh trở nên mơ màng bấy lâu. Cũng đẹp đấy, nhưng sẽ hơi già nếu so với vẻ măng sữa của Thạch. Lập nhất môi khinh mạn, chắc cô nàng cũng tốn một ít công sức để tiếp cận với thằng em ngờ ngạch của anh. Anh nhướng mắt là một cử chỉ như gọi. Bộ váy áo đồng phục vải pha ni lông quá nhiều, lại bó sát, làm cô cảm thấy không mấy tự nhiên. Nhất là với ánh mắt sắc lạnh của người này. Anh ta nói cộc lốc, tôi hết bia rồi. Vâng, Đan gật đầu từ tốn nhất chai bia đem đi. Cô quay trở lại với một chai bia khác. Lập nhếch mép cười. Tôi không gọi bia. Cô không thấy uống hai chai bia liên tiếp là quá nhà mà. Rất xin lỗi anh. Dan mở quyển thực đơn, mời anh chọn đồ uống khác. Cô không biết khách cần gì sao? Mới một chai mà đã muốn gây sự. Dan thoáng nghĩ, định hé môi châm chọc, nhưng cô nhớ ngay là mình đang làm việc. Khẽ cúi đầu với vẻ nhũn nhặn, cô nói với một giọng nhẹ nhàng, anh vui lòng chờ vài phút. Cô quay người trở về quầy rượu. Một ounce rưỡi vodka, thêm 3/4 ounce cà lúa rồi lắc đều. Cô lấy một chiếc cốc thấp trong ngăn đá tủ lạnh ra. Chiếc cốc có một lớp đá ở dưới. Cô đổ rượu vào và bưng tới bàn của khách. Đây là Black Russian, người Nga đen, một loại cocktail đơn giản bao gồm rượu vodka và rượu mùi cà phê. Anh nên uống trước khi phần đá rời ra khỏi thành cốc. Cứ người lễ phép, anh quay về quầy. Lập nhìn theo dáng đi uyển chuyển của cô, một chút ngỡ ngàng trong mắt. Anh nhấp ly rượu, rượu nặng cháy cổ và mùi cà phê thơm váng vất. Lạnh nhưng dễ chịu vô cùng. Khá lâu rồi anh mới lại uống một ly vodka, mà lại uống theo cái kiểu lạ lùng này. Đã bắt đầu có những đợt nắng nóng khá gay gắt. Du khách từ thành phố và cả những tỉnh xa kéo về đây ngày một đông. Khu nghỉ dưỡng bắt đầu vào mùa khai thác chính. Hôm nay là ngày cuối cùng đang làm việc tại Ba Suối Mơ. Tuy chỉ là một công việc tham khảo trong nửa tháng, nhưng cô cũng cảm thấy gắn bó với nó. Khi phải chia tay cũng có cảm giác quyến luyến không nỡ. Trưa nay bà khá đông. Một đoàn cựu chiến binh trung niên vừa tò mò gọi B-52 vừa ôn lại thời bom đạn. Cô luôn tay quẹt diêm mồi lên những ly rượu ba tầng đẹp mắt mang tên pháo đài bay ấy. Thấy vui vui khi ngọn lửa xanh bốc lên trên miệng ly và những tràng vỗ tay tán thưởng của khách vang lên. Chợt có tiếng xì dài ở góc xa, một giọng nữ canh kiệu. Có thế mà cũng nhặng xì lên. Đang nhướng mắt về phía âm thanh khó nghe ấy. Chủ nhân của giọng nói ngang tai đó là một cô gái áo yếm màu hồng rực. Đan không lạ gì cô ta, hoa hậu sống và cát năm ngoái, người mẫu sáng giá Minh Ánh. Có lẽ Minh Ánh chẳng biết Đan là ai, chứ cô thì khó mà quên được cô ta. Cô ta đã từ chối mặc quần áo của nhà may Molly chụp ảnh, vì nhãn hiệu không có tên tuổi. Lần đó bạn Đan thiệt hại mất vài triệu đồng khi phải làm việc lại với một ông phóng viên ảnh và một người mẫu khác. Có lẽ nên làm gì đó để cô ta thụt cái lưỡi nhọn vào. Hôm nay là ngày cuối cùng, cô cũng không còn phải giữ ý quá mức nữa. Tiến đến bên bàn, Đan nhã nhặn nói, thưa chị cần gì ạ? Pha ly gì độc độc tí đi. Dạ, Đan trở lại quầy một lát rồi quay trở lại với một ly rượu ba tầng. Đặt trước mặt người đẹp canh kiệu, cô nghiêng người lễ phép. Rượu hơi nặng, nên uống từ từ và chống chỉ định với phụ nữ có thai. Nếu người tôi như thế này mà cô bảo tôi mang bầu à? Cô nàng quắt mắt rồi liếc xuống bàn, kể cả khen một câu. Cũng bắt mắt đấy. Rồi cô ta bưng ly lên, uống một hơi và ngay lập tức nhổ ra, giọng the thé nhức óc. Cô cho tôi uống cái khỉ gì vậy? Kinh tởm quá đi mất, kinh quá. Đan bình thản cúi xuống lau chỗ rượu cô ta vừa phun ra. Xin lỗi chị, loại này nên từ từ thưởng thức, chứ không nên uống liền một hơi. Đây là rượu ba tầng, ba màu. Hai tầng trên là vodka trắng và brandy vàng, tầng dưới cùng là rượu mật ránh. Những bàn xung quanh nãy giờ nín lặng theo dõi chợt ồ lên tiếng cười khoái trá. Ha ha, quá độc, đúng là cầu được ước thấy nhé. Yêu cầu là có ngay, phục vụ hơi bị tốt. Rõ ràng là không ai ưa vẻ kênh kiệu, cũng như những lời sắc láo của cô gái ăn mặc nghèo nàn này. Họ lấy làm thích thú vì cô gái phục vụ đã trừng trị cô ta thích đáng. Vừa ngượng vừa đắng họng, Minh Ánh không thể nói được câu gì. Cô ta chỉ lắp bắp mấy từ gì đó không thể hiểu. Đan đặt xuống trước mặt cô ta một cốc nước trắng và một ly cocktail có màu hồng rất đẹp. Xin lỗi vì đã làm chị cảm thấy khó chịu. Chúng tôi mời chị một cocktail khác, miễn phí. Loại này có nhiều siro lựu, grenadine, không nặng lắm. Tên nó là Pink Lady, hồng nương. Nó rất hợp với chiếc áo và màu son của chị. Được rồi, để đấy đi, cô nói nhiều quá đấy. Tôi là nhân viên thực tập nên còn sơ suất, mong chị thứ lỗi. Cúi người một cách kính cẩn, Đan quay đi, bỏ mặt cặp mắt tức tối của cô người mẫu tế ra những tia lửa đe dọa. Nhận yêu cầu cho một đôi tình nhân ở bàn bên xong, chưa kịp về quầy, cô đã thấy giọng Minh Ánh cất lên nhão nhẹt. Anh Lập. Đan có nghe đến tên Lập, anh ta là anh trai Thạch. Hôm trước cô nghe nói Thạch được điều vào khảo sát lô đất mới ở miền Trung. Anh trai anh cũng là ông chủ thực sự của khu nghỉ dưỡng này, để nắm quyền điều hành trong lúc chị Quỳnh Anh về thành phố chăm con ốm. Mấy hôm nay đang ở mít bên khu B, nên những chuyện ở khu văn phòng cô chỉ nghe qua những lời kể ít ỏi của Thảo. Anh lên cho em hỏi tội đây. Giọng Minh Ánh lại vang lên. Cô người mẫu nhòi người qua lan can với vẻ nũng nịu. Cô ta đưa tay ra như muốn túm lấy anh Lập nhấc lên vậy. Có tiếng cười khẽ rồi những bậc thang dẫn lên quán bar rung rung. Đánh dấu tiếng cười nhạt trong cổ. Minh Ánh muốn gọi ông chủ lên để cảnh báo cô đây mà. Cô quay trở về quầy làm nước cho đôi tình nhân dễ thương. Không đếm xỉa gì đến màn mùi mạnh của cô người mẫu. Nhưng một giọng nói quen quen vang lên khiến cô ngẩng đầu. Em làm gì mà sang tận đây? Lập nở một nụ cười nhạt nhẽo. Giọng nói của anh đượm vẻ lãnh đạm. Như thể anh hỏi mà không cần biết câu trả lời. À, hóa ra người cô đọc đêm hôm trước là ông chủ Vi Hành. Đành thở phù một hơi, cô đã hy vọng gặp được một gương mặt ông chủ vui vẻ cởi mở giống như thật. Hóa ra lại là một người cô đã từng đụng độ. Mà hay làm sao, cả anh ta lẫn bạn gái anh ta đều kiếm cớ gây sự với cô. Bưng nước cam ra cho đôi tình nhân dễ thương xong, cô quay ra bà Lập và Minh Ánh, lễ phép đưa quyển thực đơn. Thưa anh dùng gì ạ? Này cô, Minh Ánh cong môi lên báo trước một câu nói lắm vị chanh. Cô không biết đây là ai à? Xin lỗi, tôi là nhân viên thực tập. Tôi không biết hết mọi người ở đây. Được lắm, để rồi xem cô còn lý sự được bao lâu nữa. Đây là... Ánh! Lập cắt ngang phủ phàng làm gương mặt Minh Ánh đang bừng bừng khí thế bỗng xìu xuống. Đưa nhanh mắt về phía đôi tình nhân dễ thương đang suýt xoa nghe nước khen nước cam ngon. Anh quay sang Đan nói giọng lãnh đạm. Cho tôi ly nước cam. Dạ. Trong lúc Đan trở lại quầy pha chế, Lập nhìn vẻ mặt còn chưa nguôi tức tối của Minh Ánh, chờ những lời trao chát của cô ta tuôn ra. Còn dở hơi này, theo cái hết mặt của Ánh, Lập nhìn thẳng về quầy. Đan đang vắt cam với một chiếc máy chạy điện màu trắng, vẻ mặt bình thản như chẳng quan tâm gì đến ngoài những tép cam tươi thứ thiệt vậy. Nó làm em tức chết đi được. Lập nhếch mép cười lơ đãng với cảnh đôi tình nhân đang cắm hai ống hút vào chung một cốc. Giọng Ánh vẫn chảy ra từng chữ. Nói cho em uống rượu mà tránh. À, cái đấy bổ lắm. Giọng Lập châm chọc. Anh thừa biết cái kiểu động đảnh của cô người mẫu này. Kinh không thể tưởng tượng được. Đã thế nó còn xỏ xin móc máy, làm cho mấy lão già nhà quê ngồi đằng kia cứ cười em. Anh nghe loáng thoáng thì thấy cũng đủ lịch sự rồi. Em không cẩn thận xong rồi lại kêu ca cái gì. Anh lại còn nói em nữa hả? Vì ai em mới bảo diễn lên đây chứ? Người ta trải thảm đỏ mời thì không đi. Em mò lên đây để nhân viên anh coi thường. Thôi nào, Lập vẫy tay với vẻ ngán ngẩm. Anh chán ngấy giọng điệu vì anh mà em bỏ vinh quang của mấy cô người mẫu. Nhếch môi châm chọc, anh nói tiếp. Ai dám coi thường em? Ngoài anh. Hả? Anh nói cái gì đấy? Minh Ánh nhảy nhổm lên. Chưa kịp làm gì thì Đan bưng ly nước cam tới. Cô ta đành ngồi xuống hậm hực trút giận sang phía khác. Dọn mấy cái này nhanh nhanh đi, phục vụ gì mà để bàn khách bừa bừa những ly bẩn. Đan im lặng dọn mấy chiếc ly rỗng rồi đi về quầy rửa. Cô chán cô người mẫu tới mức chẳng buồn nghĩ tới việc đối đáp nữa. Còn vài phút nữa là hết ca trực của cô rồi. Nhìn theo đôi gót chân trần sau chiếc quai sân đan của cô phục vụ, Lập lãnh đạm nói, nếu em định đòi anh đuổi việc cô ta thì đừng mất công nói ra làm gì nhé. Minh Ánh cười lả lơi, cô nàng biết tính ông chủ trẻ này. Anh ta có thể ngay lập tức thô bạo hất cô ra sau khi âu yếm vuốt ve. Vậy nên đừng có dại mà động vào. Nở một nụ cười đắm đuối, cô ghé vào tai Lập, nói bằng giọng ngọt ngào nhất có thể. Em đâu dám đòi thế, em chỉ đòi anh một chút xíu cái khác thôi. Lập cũng cười theo cô ta, bàn tay anh trượt từ mái tóc xuống bờ vai đang chì ra mời gọi. Xét cho cùng thì anh thích những cô gái biết cách quyến rũ.